Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, dị tượng sơ hiện. Hai càng, Dương Tiểu Huynh Đệ, nếu như giờ phút này không thuận tiện, đêm nay chúng ta có thể chậm rãi hàn huyên. Thần Toán Tử lại tới một câu, Dương Tranh lười nhác để ý tới. Thần Toán Tử nói làm đến thật giống như là muốn cùng hắn đêm dưới hẹn hò một dạng. Nếu là đổi thành Đông Phương Phu Nhân hoặc là Thiết Tâm, Dương Tranh ngược lại nguyện ý buổi tối chậm rãi hàn huyên. Đến mức Thần Toán Tử cái này trung niên nam nhân, Dương Tranh cảm thấy vẫn là thôi đi. Hắn không có hứng thú cùng một cái nam nhân chậm rãi hàn huyên. Hắn cũng không có gì long dương tốt. Thần Toán Tử gặp Dương Tranh không trả lời, cười cười ngồi xuống, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái này Thanh Vân Tửu Lâu trên, võ lâm nhân sĩ chia thành mấy phái, Đông Phương Thế Gia Nam Cung Thế Gia một phái, Bát Bảo Sơn Trang một phái, Vấn Thiên cùng mấy đại tiêu cục lại là một phái, sau đó Long Môn Người lại là một phái, ẩn giấu đi Thiên Địa Minh xem như là một phái. Mà Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết cũng xem như là một phái. Trừ cái đó ra, còn có hay không tới Tửu Lâu Chu Thiên Tinh cung người. Tóm lại, gần nhất mấy ngày, cái này Trấn Thanh Vân bên trong là đầm rồng hang hổ. Không biết ẩn giấu đi dạng người gì vật, nhưng mà mặc kệ chia thành mấy phái, tất cả người mục đích đều chỉ có một cái, vậy liền là cướp lấy hổ phách. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, chỉ là một câu này lưu truyền xưng hào, như vậy đủ khiến vô số võ lâm nhân sĩ vì đó động tâm. Câu này xưng hào có thể so đồ long đao xưng hào mạnh hơn nhiều. Đồ long đao có mạnh hơn, cũng là xưng bá võ lâm, mà lấy được hổ phách, tại giữa thiên địa này đều có thể xưng hoàng xưng bá. Đương nhiên, cũng không thể như vậy so. Dù sao hổ phách tại dự tính bên trong liền là thiên thần binh, xuất thế liền là giữa thiên địa đệ nhất hung binh, đồ long xem như là địa thần binh. Đến mức Dương Tranh này đem đồ long, chính là đem hai thanh đồ long cùng thần thạch dung hợp, mới tấn cấp là thiên thần binh. Tại thần tính cùng nội tình trên cùng 10 đại thiên thần binh vẫn có chút ít chênh lệch. Bất chi bất giác, mấy cái canh giờ trôi qua, một đám võ lâm nhân sĩ, tại cái này Thanh Vân Tửu Lâu từ buổi sáng ngồi đến chiều. Liền tại không ít người chuẩn bị rời đi lúc, nơi xa đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Tia sáng kia, đỏ như hỏa, mà hắn phương hướng, chính là Thái Sơn phương hướng. Thái Sơn, người phong ấn hổ phách trọng quang. Hổ phách trọng quang dị tượng xuất hiện. Hổ phách sắp xuất thế sao? Chẳng lẽ hổ phách liền tại đêm nay xuất thế? Đi, đi Thái Sơn. Trong nháy mắt tao tương đương động. Không có cách nào, thiên thần binh dụ tương đương nghi ngờ thực tế là quá lớn. Huống chi vẫn là cấp cao nhất thiên thần binh. Đừng vội, cái này là đạo thứ nhất quang, chỉ là điềm báo. Chờ chân chính hổ phách trọng quang dị tượng xuất hiện, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Giờ phút này đi trước, phá bày trận, còn muốn bị trận pháp quấy nhiễu, đơn giản muốn đi chịu chết. Thần Toán Tử thoáng cái đứng lên, đối đám người nói, cái này, Thần Toán Tử, ngươi thế nhưng là tính tốt. Thần Toán Tử, hổ phách sắp xuất thế, ngươi là nghĩ mưu tính một phen, khiến người lấy được hay sao? Có người phản bác, nhìn chằm chằm Thần Toán Tử. Các ngươi nếu là muốn đi, ta cũng không ngăn trở. Đã nói nhiều như vậy, nếu như mất mạng, chớ có trách ta. Thần Toán Tử sắc mặt một chính. Oanh, cũng là lúc này, đám người phảng phất nghe thấy được gầm lên giận dữ. Mau nhìn, Thái Sơn phương hướng, tốt đại cột sáng. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Dương Tranh cũng nhìn sang, chỉ gặp đếm tới cột sáng ngút trời mà lên. Này Thái Yamamoto tới cũng rất cao, mà cột sáng kia càng là hướng vào trong trời cao. Mỗi một gốc cột sáng đều thô to vô cùng, mang theo một cỗ trùng thiên khí thế, hùng hồn tráng lệ, nhiếp hồn đoạt phách, vô cùng rung động. Cái này hẳn là liền là hổ phách trọng quang dị tượng. Dương Tranh cũng là lần đầu tiên thấy được dị tượng như thế. Trong lòng có phần là chấn kinh, thầm nói không hổ là giữa thiên địa đệ nhất hung binh. Xuất thế trước đó, cũng muốn làm ra như thế kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Giờ khắc này, hắn càng ngày càng hoài nghi, tà đế hệ thống khen thưởng này đem hổ phách, đến cùng có phải là thật hay không hổ phách? Giờ phút này Thái Sơn cột sáng ngất trời dị tượng, tuyệt đối là thần cấp. Cột sáng kia phía dưới, sợ cũng chỉ có thần cấp cao thủ mới có thể sinh tồn. A, cột sáng phá toái, cái này chờ lực lượng hủy thiên diệt địa, hổ phách thật muốn xuất thế sao? Không kịp đợi, ta muốn đi Thái Sơn, nhất định muốn đem hổ phách cướp đến tay. Tiếng kinh hô lại nổi lên, có người trực tiếp lướt xuống Tửu Lâu, hướng Thái Sơn phương hướng chạy đi. Thần toán tử, hổ phách trọng quang dị tượng thế nhưng là đã xuất hiện. Có người hỏi thần toán tử, chưa từng. Thần toán tử khẽ gật đầu một cái, chau mày, nhìn qua Thái Sơn phương hướng, hắn sư thừa Quỷ Cốc tiên sư, chính là Quỷ Cốc nhất mạch thế hệ này truyền nhân. Biết rất nhiều người thường không biết bí mật, tại bói toán phương diện, hắn danh xưng thần toán tử, bói toán trình độ tự nhiên là đăng phong tạo cực, dùng hắn nhãn giới, có thể nhìn ra, này mấy đạo cột sáng ngất trời mặc dù kinh người, có thể cũng không phải chân chính hổ phách trọng quang dị tượng, hoặc có lẽ là hổ phách trọng quang dị tượng còn chưa hoàn toàn bạo phát ra tới. Cái này chỉ là một cái khúc nhạc dạo, hiện tại liền đi Thái Sơn, tuyệt đối đòi không được cái gì tốt, ngược lại có khả năng bị cuốn vào dị tượng bên trong. Cột sáng kia uy lực, liền là thiên đạo uy lực, thần cấp cao thủ cũng đến né tránh, những người võ lâm này sĩ đi, sợ là trong nháy mắt liền muốn hôi phi yên diệt, cho nên, hắn mới nói như vậy, thật sự còn không hoàn toàn xuất hiện. Lại có người cau mày hỏi, thật sự như là hoàn toàn xuất hiện, nhất định so hôm nay dị tượng càng thêm hùng kỳ, ta bói toán bên trong sẽ có năm nói đại biểu ngũ hành chi lực cột sáng đồng thời xuất hiện, đến lúc thiên đạo hàng lâm sẽ giáng xuống thiên khiển sau hổ phách mới có thể xuất thế. Dù sao cái này hổ phách là giữa thiên địa đệ nhất hung binh, ông trời già cũng là không muốn khiến hắn xuất thế. Thần toán tử khẽ gật đầu một cái, thở dài một cái, hắn biết cái này dị tượng vừa ra, bất luận hắn nói như thế nào, có không ít người đã không khống chế nổi, muốn chạy thẳng tới Thái Sơn đi, mà chuyến đi này hơn phân nửa liền là chịu chết. Dương Tranh nghe đến gật đầu, thần toán tử xác thực không có nói dối. Hắn nhớ kỹ hổ phách khi xuất hiện trên đời sẽ có thiên đạo hàng lâm, trong ấn tượng sẽ đang rơi xuống một cái to lớn sai chữ dùng tới trấn áp hổ phách. Bất quá hổ phách cuối cùng còn xuất thế, bị người đời đến, hiện tại liền đi Thái Sơn, liền này phong ấn chi trận còn không thể nào vào được, cho dù có thể vào cũng hơn nửa muốn bị phong trận diệt sát. Trừ phi có thần cấp chiến lực, có thể một dò xét, mặc kệ, ta muốn đi Thái Sơn. Hổ phách đã xuất thế, ta nhất định muốn lấy được hổ phách. Đi, trong lúc nhất thời, lại có không ít người lướt xuống Tửu Lâu, chạy thẳng tới Thái Sơn đi, mà không có động thân liền là mấy đại thế gia. Long Môn ngu này, Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử, cùng Dương Tranh. Khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, Vấn Thiên cùng mấy đại tiêu cục người, thế mà cũng hướng Thái Sơn đi, nằm tương đương rãnh, Nam Cung Vấn Thiên thế mà động thủ. Khá lắm, người có thể không nên bị phong trận tiêu diệt a, nếu là còn không thành dài lên tới, liền bị tương đương tiêu diệt. Này quá không thú vị a. Dương Tranh nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên bóng lưng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hôm nay dị tượng chỉ là khúc nhạc dạo, hung binh còn chưa chân chính xuất thế. Hắn là một điểm không nóng nảy, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Thần toán tử đám người lúc nào lên đường, hắn liền lúc nào lên đường. Dù sao, thần toán tử cùng Long Môn một đoàn người bên trong, đại mỹ nhân nhiều nhất a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?